Chương 611, nhi nữ đột tử mẫu thân, xong. Đám người nhanh chóng tán đi, Sở Vân Lê đi tại cuối cùng, nhìn thấy Chu Phụ bất an đuổi theo hạ ra xe ngựa hướng trấn thượng đi. Vê đút vê đút vê đút. Dù ổ ẹ bộ lạn. Con đây là dự định đi bồi tội hạ tổng chí bị thương nặng như vậy, tuyệt sẽ không bỏ qua Chu ra những người khác. Phấn Điệp đối hạ tổng chí vung đao từ thời điểm, không biết có nghĩ đến hay không người nhà. Chậm một chút một ít thời điểm, Sở Vân Lê được rồi tin tức, Chu ra đem Phấn Điệp ném, bỏ vào đi bình thôn cái kia rừng rậm bên trong, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Không biết đây là hạ gia ý tứ, vẫn là Chu gia sợ hạ gia trách tội, chủ động đem Phấn Điệp đưa tiễn. Ban ngày rừng bên trong đều phá lệ làm người ta sợ hãi, theo đêm tối tiến đến, chung quanh vang lên liên tiếp không biết tên tiếng côn trùng kêu, chợt xa chợt gần, có tựa hồ gần trong gang tấc. Càng nghe liền càng sợ, Phấn Điệp nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, cố gắng không để cho chính mình đi nghe chung quanh thanh âm. Trước mặt đột nhiên có ánh sáng truyền đến, nàng mở choáng mắt, liền thấy đứng trước mặt cá nhân. Nàng đầu tiên là giật mình, bởi vì vừa rồi nàng căn bản không nghe thấy có tiếng bước chân tới, vô ý thức cẩn thận đi biện mặt của người kia, ánh lửa thấp thoáng hạ, thấy được kia nữ nhân mỉm cười mặt mày. Cái loại na y tươi cười, khoan dung bên trong mang theo điểm điểm giọng niệm ai, rất là quen thuộc. Biết là người, Phấn Điệp cảm thấy an tâm một chút, ngươi tới làm cái gì chung quanh một mảnh quái thạch đá lởm chởm. Sở Vân Lê ngồi xuống, cười nói, nghe nói bên này có sói. Nếu là không ai mang ngươi trở về, có thể ngươi nhịn không qua tối nay. Ta sợ ngươi chết, cố ý tới nhìn ngươi một chút. Ngươi hận ta Phấn Điệp ngữ khí chắc chắn, ngươi cu nở dê nằm mơ, đúng hay không nằm mộng? Sở Vân Lê nhún mày. Nhìn trước mặt người ánh mắt bên trong bình tĩnh, Phấn Điệp không hiểu bất an, nói thật nhanh, kia chỉ là giấc mộng, ta không có giết Thanh Ngọc, không có đối với Thanh Sơn hạ độc, không có sinh bệnh. Các ngươi người một nhà sống được thật tốt. Thanh Sơn còn cưới thê tử nàng giết Thanh Ngọc, đối với Thanh Sơn hạ độc, có lẽ là đời trước chuyện. Lý Thiêm Hỉ mơ hồ, không biết nhi nữ là thế nào chết. Không muốn cưới Phấn Điệp, một là nàng hoài nghi thương gia thảm liệt như vậy có thể cùng Phấn Điệp có quan hệ, nhưng đây chỉ là hoài nghi mà thôi. Hai nha, chính là thương gia bất hạnh đều là từ khi biết Phấn Điệp bắt đầu. Lý Thiêm Hỉ là cái thực bình thường nông thôn phụ nhân, cho rằng phát sinh đây hết thể coi như không phải Phấn Điệp động thủ. Cú nở dê cùng nàng mệnh cách có quan hệ. Trong lòng cảm xúc khuấy động, Sở Vân Lê khẽ như mày, che ngực, nói, ngươi mộng là dạng gì nghe được nàng hỏi như vậy, Phấn Điệp có chút ngoài ý muốn. Như vậy nói, người này trước mặt cũng không có nằm mơ thấy những sự tình kia. Bất quá, nếu là nữ nhân trước mặt rời đi, lại chỉ còn hạ nàng một cái. Trung quanh tiếng gió hô hô, người đều là đối với những thứ không biết cảm thấy sợ hãi, nàng không nghĩ chính mình lưu tại nơi này. Chỉ là mộng mà thôi, nói ra sau có thế lưu lại người trước mặt nhiều theo nàng một cái chớp mắt cũng là tốt. Nói hay lắm, có thể người này sẽ còn mang nàng trở về. Có thể còn sống, ai sẽ muốn chết cái này rừng rậm bên trong tràn đầy côn trùng. Nàng thảm nhất thời điểm đều không có như vậy nghèo túng qua, quả thực một khắc đều không suy nghĩ nhiều lợi. Ta nằm mơ thấy ngươi không có tìm được ta mang về người, hạ tòng chí vì tìm người, chỉ có thể cùng ta lui tới, biết ta có mang thai. Hắn còn có mấy phần chờ mong. Chỉ là về sau, ta cùng hắn lui tới bị Thanh Ngọc nhìn thấy hạ tổng chí hắn liền siết chết nàng, lại trang làm nàng tự sát dáng vẻ. Thanh Sơn cu nở dê phát hiện, hắn y nghi ha ho hủy hệ nở, muốn cùng ta viên phòng, thế là ta liền trong lòng một mảnh xúc động phẫn nộ, Sở Vân lên ngón tay cũng hơi run rẩy lên, nàng hít sâu mấy lần, đối với hiện tại Phấn Điệp tới nói đây chỉ là nàng ngộng, nhưng đối với Lý Thiêm Hỉ tới nói, kia là thật sự rõ ràng lần đầu tiên biết nhi nữ chính là bị trước mặt đến người hại chết. Phấn Điệp thanh âm càng ngày càng thấp, đầu tiên là sinh con, sau đó bị bắt vào đại lao, giày vò lo lắng phía dưới, thân thể. Căn bản không có dưỡng trở về. Hiện nay lại bị hạ độc, nàng cả người đều thực suy yếu, quanh thân gầy đến chỉ còn một cái xương cốt, sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy là phải ngất đi đồng dạng. Sở Vân lê mắt lại nhìn, người đối với hạ tổng chí động thủ. Liền không sợ hạ gia không buông tha ngươi cha mẹ cùng tỷ muội a? Phấn Điệp nhếch miệng lên một mặt cười lạnh, ánh mắt bên trong còn có hận ý, mặc dù biết nên lấy lòng người trước mặt, nàng quá đau, có mấy lời thực sự nhịn không được. Chu gia coi ta là có thể kiếm bạc đồ vật, mới vừa đi hạ phủ, kia là mùa đông, ta mỗi ngày trong đêm đều phải tại vườn bên trong quét tuyết, ta tay bên trên tất cả đều là nứt ra, xương so đại nhân tay còn muốn đại, lạnh sẽ đau nhức, nóng lên sẽ ngứa, trong đêm đều ngủ không được đắng như vậy, đều là bọn họ hại. Cha đến xem ta thời điểm, ta khóc muốn hắn mang ta về nhà, nhưng hắn đâu rồi, chỉ lấy ta Nguyệt Ngân liền cũng không quay đầu lại. Hắn nghĩ muốn nhi tử ha ha ha ha, ta dựa vào cái gì muốn bận tâm bọn họ, đã ta sống không được, vậy mọi người cùng nhau chết. Nàng ánh mắt điên cuồng, Sở Vân Lê lắc đầu, đưa tay túm một ngón tay thô dây leo, cuốn lên phấn điệp cái cổ. Ngươi làm cái gì? Phấn điệp ánh mắt hoảng sợ. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, thử xem ngươi cùng Hạ Tổng Trí giết Thanh Ngọc biện pháp, hẳn là dùng rất tốt. Phấn điệp nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, kia là mộng lời kế tiếp. Nàng rốt cuộc nói không nên lời. Đời trước Lý Thiêm Hỷ từ đầu đến cuối không nghĩ ra nữ nhi tại sao lại nghĩ quẩn tìm chết, vốn cho rằng là bởi vì cảm tình. Bây giờ mới biết, nữ nhi cũng không nghĩ chết, mà là bị người giết chết. Đã thương ra người chết nguyên nhân cha rõ ràng, liền không có lý do lại giữ lại cái này nữ nhân. Nghĩ đến những này, trong tay nàng càng ngày càng nặng, trên đất người ngay từ đầu còn dãy rủa, thời gian dần qua liền bất động. Sở Vân Lê chậm rãi đứng dậy, lấy ra bó đuốc tại tiếng sói tru bên trong đi ra rừng rậm, bên ngoài trăng lạnh như nước, nàng trong lòng đã một mảnh yên tĩnh. Hôm sau buổi sáng, còn sáng sớm thôn bên trong liền ồn ào lên tới, hóa ra là Tôn Thúy Trúc không yên lòng chạy tới rừng rậm bên trong tìm người, kết quả chỉ có thấy được phấn điệp phá thành mảnh nhỏ quần áo cùng mấy cây xương cốt, hắn khó thở phía dưới, chạy tới Chu gia đại náo. Hà Thị biết được sau hận đến không được, còn có mấy ngày chính là hôn kỳ. Hiện tại náo ra loại này sự tình, này muốn tới tay nhi tức phụ rất có thể liền muốn bay, vội vàng đi Chu gia đem người lôi trở lại. Dù là Tôn Thúy Trúc không thể nha hó bao lâu, người thôn bên trong cũng vẫn là biết phấn điệp hạ tràng, âm thầm nghị luận Chu gia tàn nhẫn rất nhiều người, bất quá cu nở dê có người cho rằng là phấn điệp tự làm tự chịu. Nhà ai quán thượng như vậy một cái không cố ra bên trong người khuê nữ đều thật xui xẻo, hôm nay chú định nhiều chuyện, buổi trưa. Lại có nha sai vào thôn, nghị muốn bắt trói Chu Phấn Điệp, bởi vì hôm qua bị thương bị khiêng đi Hạ Tổng Trí không có thể cứu trở về. Hạ gia Chu giận dữ, đi nha môn cáo trạng. Chu gia cả nhà già trẻ lớn bé đều bị bắt đi, thủ phạm chính Phấn Điệp đã chết, Chu phụ bọn họ xem như tổng phạm, trong vòng mấy năm, đừng nghị trở về. Thôn bên trong thiếu một hộ Chu gia, ngay từ đầu nghị luận qua đi, đám người thời gian dần qua liền quên đi. Tôn Thúy Trúc cưới thê. Hắn thê tử Hoa Nhi là cái bình thường đại nhân nông gia cô nương, gia cảnh không tốt lắm, Hà Thị tốn thêm xính lễ mới đem người cưới vào cửa. Hoa Nhi nghe lời, làm việc nhanh nhẹn, cả người chịu khó, đem trong nhà nhà bên ngoài quét dọn đến sạch sẽ, cùng Phấn Điệp là hoàn toàn khác biệt hai người, Hà Thị đối với người Nhi tức phụ này rất hài lòng. Tôn Thúy Trúc ngay từ đầu buồn bực hai năm, thẳng đến Hoa Nhi sinh hạ hải tử, hắn trên mặt lại thêm tươi cười. Từ đó, thôn bên trong nhắc lên Phấn Điệp người thì càng ít. Các lão nhân vô ý thức không tại hài tử trước mặt để thôn bên trong đã từng có người như vậy, thực sự quá ác độc, không thể đầu độc hài tử tâm linh nhỏ yếu. Sở Vân Lê về đến nhà lúc sau, thôn bên trong bởi vì Chu gia cùng Phấn Điệp mà lên nghị luận nàng cũng không có quan tâm kỹ càng. Lại qua 2 tháng, đến mùa hè, mẹ con hai người tại nhà bên trong nghỉ ma thờ, nàng lại hỏi Thương Thanh Ngọc tâm tư, còn phải đợi bao lâu không đầu không đuôi một câu. Thương Thanh Ngọc lại hiểu, nhìn một chút bên ngoài ánh nắng, đợi đến ngày mùa thu hoạch. Lời này không đúng, nếu là muốn nghỉ thân, hiện tại cùng ngày mùa thu hoạch lúc sau hẳn là không khác nhau mới đúng. Sở Vân Lê hỏi dò, ngươi có phải hay không có người trong lòng? Thương Thanh Ngọc mặt đỏ lên, túi đầu. Bộ dáng này rất rõ ràng liền thật có lòng thượng nhân, Sở Vân Lê hiếu kỳ, là ai vậy? Nếu là thích hợp, chúng ta liền bắt đầu nghỉ thân. Chẳng lẽ nhà nàng bên trong trưởng bối không nguyện ý? Không phải Sở Vân Lê khoe khoang, Thanh Sơn tay bên trong kia 20 lượng bạc người thôn bên trong đều biết, nên xem như giàu có kia đợt, cưới Thanh Ngọc, đồ cưới nhiều ít không nói đến, chí ít không cần lo lắng nàng trợ cấp nhà mẹ đẻ, thậm chí còn có thế chiếm chút tiện nghi. Thương Thanh Ngọc bản thân cu nở dê chịu khó, như vậy cô nương, người bình thường nhà cũng sẽ không cự tuyệt mới lạ. Thật lâu, Thương Thanh Ngọc thấp giọng nói, ta sợ ngài không nguyện ý. A Sở Vân Lê tự nhận là bình thường biểu hiện rất khoan dung, là cái có thể thương lượng trưởng bối, này thôn bên trong rất khó được, hai đứa bé đều không như thế nào sợ nàng, nói nghe một chút. Thương Thanh Ngọc liếc trộm nàng một chút, dương lật Sở Vân Lê, đây là cứu được con rể trở về. Thương Thanh Ngọc túi đầu quấy vào áo, hắn không cho ta cùng ngài nói. Hắn nói, ngài giúp Dương ra thật nhiều, hắn như vậy không thích hợp. Nhưng là hắn không nghĩ từ bỏ, ta cũng không muốn từ bỏ, cho nên, hắn cái này mùa hè đều tại bên ngoài làm công ngắn hạn, chờ ngày mùa thu hoạch về sau, lương thực vào kho, hắn là có thể đem thiếu chúng ta nhà nợ trả lại, sau đó sang năm, liền có bạc hạ xính. Sở Vân Lê khí cười, ngươi đều 16, sang năm mới hạ xính, ngươi nghĩ thành lão cô nương a? Ta nguyện ý chờ. Thương Thanh Ngọc nhanh chóng đáp, nghiêm túc nhìn nàng, nương, ta không có cầu qua ngươi. Hiện tại, ta tưởng cầu ngài đáp ứng ta lần này. Sở Vân Lê, thật giống như ta bổng đánh nguyên ương tựa như. Chậm một chút một ít thời điểm, Dương Lật tới cửa, hai tháng không thấy, hắn thân thể khỏe mạnh rất nhiều, cả người bị phơi thành màu đồng, ánh mắt lại lượng, vào cửa trực tiếp quỳ đến Sở Vân Lê trước mặt, đại nương, là ta xin lỗi ngài, nhưng ta thật muốn cưới Thanh Ngọc, về sau ta nhất định hảo hảo đãi nàng, ngài chờ ta 2 năm, 2 năm sau, ta nhất định lấy ra một phần ra dáng xính lễ. Chờ 2 năm cu nở dê rất tốt, nếu là 2 năm sau, hai người này sơ tâm không thay đổi, nên cũng có thể hạnh phúc sống hết đời. 2 năm gian, Sở Vân Lê không làm thêm cái gì, chính là bình thường giàu có một ít nông hộ nhân gia phụ nhân. Dương Lật quả nhiên đặt mua một phần thôn bên trong tốt nhất xính lễ tới cửa cầu hôn, Thương Thanh Ngọc lòng tràn đầy vui vẻ gả cho người. Chu Diên Nương sinh cái nữ nhi, vốn còn tới lo lắng nàng không vui, nhưng thấy bà mẫu một chút dị dạng đều không có, vụng trộm cùng Thương Thanh Sơn đều thở dài một hơi. Lại qua mấy năm, huynh muội hai người đều sinh ra còn lại hài tử, đừng nói nhi nữ song toàn, nhiều đều có. Đến Sở Vân Lê 60 tuổi lúc, đột nhiên ngày nào đó nàng liền không đứng dậy nổi, huynh muội hai người mang theo con cháu quỳ gối trước giường, Dương Đào cũng tới, cùng nàng ca ca hai người khóc thành nước mắt người bình thường, rất là bi thương. Nghe cả phòng áp lực tiếng khóc, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, đừng khóc, về sau hảo hảo. Thương Thanh Sơn cùng Thương Thanh Ngọc hai người út sấp trước giường trong chăn, tiếng khóc áp lực, nương, ngài là trên đời này tốt nhất nương.